Lâm Thị Vinh Hoa, chương 83, bà Giá Lâm, góc truyện audio.com, chấm, Lâm Ngọc Tân chờ Chu gia phụ tử vừa đi liền đô khởi miệng không cao hứng hỏi. Cô, người như thế nào không cho ta nói chuyện? Người muốn dỗi hắn cũng đến tìm cái đại nhân không ở trường hợp. Bằng không người nói khó nghe nói Chu thứ sử xấu hổ. Ta là cản vẫn là không ngăn cản. Lâm Thanh Uyển cùng nàng nói, không ngăn cản có vẻ ta cùng với hắn so đo, lòng dạ hẹp hòi, ngăn cản lại không khỏi làm ngươi chịu ủy khuất, ta nhưng không nghĩ mắng ngươi, kia tiểu cô ngươi trong lòng so đo không so đo. Lâm Ngọc Tân quật cường xem nàng, Lâm Thanh Uyển nhịn không được cười nói, không so đo, Lâm Ngọc Tân liền rầu rĩ không vui quay người đi, đứa nhỏ ngốc, chấm. Lâm Thanh Uyển xoa xoa nàng đầu, giải thích nói, gần nhất đây là các ngươi hài tử chi gian sự, ta không hảo quản, liền giống như Chu Thông cùng hắn kia hai cái cùng trường. Đầu khai động, còn có một cái quăng ngã chặt đứt chân, ngươi có thể thấy được bọn họ cha mẹ tìm tới môn tới. Gần nhất là bởi vì bọn họ đuối lý trước đây, thứ hai là đây là các ngươi hài tử gian sự. Đại nhân đều không hảo nhúng tay quá mức, bằng không ngươi cho rằng bọn họ không biết các ngươi là cố ý đem người lộng thương. So với ngươi tới, bọn họ nhưng bị thương càng trọng, tuy rằng bọn họ đuối lý, nhưng thật muốn từ luật pháp thượng so đo, kia vẫn là ngươi sai nhiều. Lâm Ngọc Tân có chút không cam nguyện, nhưng vẫn là nghe đi vào, chỉ cần không đề cập điểm mấu chốt. Sự tình đều từ các ngươi xử lý đi. Tiểu cô điểm mấu chốt là cái gì? Lâm Thanh Uyển đôi mắt hơi hàn nói. Tỷ như có người ở học đường khinh nhục ngươi, mà ngươi vô lực đánh trả. Lại tỷ như có người mắng ngươi không cha không mẹ, lấy gia đình tới công kích ngươi. Lâm Ngọc Tân ngẩn ngơ. Lâm Thanh Uyển quay đầu tới nghiêm túc nhìn nàng nói. Ngọc Tân, về sau nếu có người như vậy đối với ngươi, ngươi liền nói cho tiểu cô, từ ta tới giải quyết. Lâm Thanh Uyển vẫn luôn cảm thấy đồng học chi gian đánh nhau không tính đại sự. Ngươi đánh ta, ta cũng tấu đi trở về. Lẫn nhau tương đương, cho dù có một phương bị thương nặng chút, kia cũng là kỹ không bằng người. Nhưng đơn phương khinh nhục cùng gia đình công kích lại không giống nhau. Người trước không cần phải nói. Không thể phản kháng bạo lực đối người tâm lý cùng sinh lý ảnh hưởng đều rất lớn. Mà người sau càng là thẳng đánh người tâm lý. Đối hài từ thương tổn đồng dạng không nhỏ. Đồng học chi gian cãi nhau. Người mắng ta giả mô giả dạng. Ta mắng ngươi cố làm ra vẻ đều không tính nghiêm trọng. Đó là công kích tự thân. Lấy Lâm Ngọc Tân tài ăn nói nàng là sẽ không lo lắng đối phương có hại. Nhưng lấy gia đình vì công kích liền không được, kia không chỉ có là ở Lâm Ngọc Tân miệng vết thương thượng giải muối, cũng làm nàng tìm không thấy phản kích trở về điểm nhi. Nàng nhưng không nghĩ nàng bảo bối chịu ủy khuất, cho nên những việc này còn phải nàng tới. Như vậy điểm mấu chốt truyền thừa đến nàng tổ phụ, khi còn nhỏ nàng cùng các bạn học đánh nhau, mặt xám mày cho trở về. Tổ phụ cười tủm tỉm hỏi một câu, biết nàng cũng đánh sau khi trở về liền không hề hỏi đến. Nhưng có một lần có đồng học mắng nàng là không ai muốn con hoang. Tổ phụ biết sau liền tự mình đi trong trường học tìm lão sư. Còn đi cái kia đồng học trong nhà tìm đối phương ra trường. Từ đó về sau lại không ai dám lấy này tới công kích nàng. Nàng cũng không cần lại chịu đựng cái loại này đầy ngập phẫn uất lại tìm không thấy đánh trả khẩu. Chỉ có thể nhặt lên đá ném về đi cảm giác vô lực. Nàng hy vọng Lâm Ngọc Tân cũng có thể giống nàng giống nhau có người che chở. Lúc này học đường tuy ngẫu nhiên có tranh đấu, lại còn tính bình thản. Tạm thời sẽ không có người. Cũng không ai dám như vậy công kích Lâm Ngọc Tân. Cho nên Lâm Ngọc Tân hai mắt là mờ mịt. Nàng thấy tiểu cô cảm xúc không tốt, liền thấp giọng an ủi nói. Cô đừng lo lắng, các bạn học đều thực hữu hảo, các nàng sẽ không như vậy nói. Bởi vì nói như vậy lời nói người giáo dưỡng đều sẽ không quá hảo. Lâm Thanh Uyển sờ sờ nàng đầu. Hơi hơi mỉm cười nói. Hảo, tiểu cô không lo lắng. Người mau đi tìm Bích Hải đi. Nghe nói nàng cùng Từ Đại Phu học một bộ dưỡng thân quyền muốn dạy cho ngươi. Người mau đi học học. Lâm Ngọc Tân liền đô miệng. Từ Đại Phu vì cái gì không trực tiếp dạy ta? Bích Hải có chút nói được bất tường tế. Kia cũng không nên trách Từ Đại Phu. Người hạ học khi trở về đúng là Từ Đại Phu nhất vội thời điểm. Hắn nào có không giáo ngươi? Hiện tại hắn lại đi ra ngoài kết bạn. Có khó hiểu chỗ liền trước phóng. Chờ hắn trở về hỏi lại. Từ Đại Phu không chỉ có là cho các nàng cô chất hai người xem bệnh mà thôi. Trong phủ hạ nhân, nông trang nông hộ, tá điền, thậm chí là dài ngắn công nhóm bị bệnh cũng sẽ cầu tới cửa tới. Từ Đại Phu giống nhau đều không thu tiền. Đều là miễn phí cho người ta xem bệnh. Nếu là gặp gỡ hắn vừa lúc có thải trở về dược cũng sẽ cấp người bệnh nhóm một ít. Mà nông trang nhân vi không chậm trễ trong đất việc. Hơn phân nửa là ở giữa trưa cùng trạng vạng tới xem bệnh. Cho nên Lâm Ngọc Tân hạ học về nhà khi Từ Đại Phu đa số thời điểm ở vội. Cho nên dưỡng thân quyền chỉ có thể trước dạy cho Bích Hải. Dù sao Bích Hải chính là tới giáo Lâm Ngọc Tân. Võ thuật, phương diện này. Nàng hiện tại đã bắt đầu cùng nàng cha học tài bắn cung. Chờ Lâm Ngọc Tân thân thể lại hảo một chút. Sức lực lại lớn một chút là có thể cùng nàng học tài bắn cung. Lâm Ngọc Tân chạy tới hậu viện tìm Bích Hải. Lâm Thanh Uyển nhìn nàng hoạt bát thân ảnh vừa lòng cười. Ngọc Tân thân thể càng ngày càng tốt. Tin tưởng lại quá 2-3 năm sẽ càng tốt. Nói không chừng có thể đánh vỡ Lâm gia năm bất quá 50 ma chú. Liên tiếp 5 ngày đều là trời nắng. Tiểu mạch nhanh chóng thành thục. Liếc mắt một cái nhìn lại ruộng lúa mạch đều là vàng tươi một mảnh. Lâm gia nông hộ cùng dài ngắn công nhóm bắt đầu thu hoạch. Tô Châu trừ Lâm gia loại lúa mì vụ xuân ngoại. Chỉ có linh tinh mấy cái nông hộ là bởi vì không đuổi kịp mùa đông gieo trồng mà lựa chọn lúa mì vụ xuân. Cho nên lúc này nhân công không căng thẳng. Cơ hồ không ai rời đi. Nhiều người như vậy cùng nhau lao động. Không đến 3 ngày thời gian liền đem sở hữu tiểu mạch đều thu hoạch. Trung đại quản sự bắt đầu phân ra người tới đánh lúa mạch. Những người khác tiếp tục hồi trong đất đi. Lâm Thanh Uyển chính là ở lúa mạch thu hoạch đến nhất vội khi thu được Tạ phu nhân tin. Bà muốn tới. Lâm Thanh Uyển có chút hơi khẩn trương. Nghĩ nghĩ nói. Làm người đem Xuân Hiểu Uyển thu thập ra tới. Tạ phu nhân tới chủ. Đem phủ kho mở ra. Đem bên trong bố trí đổi một đổi. Lâm quản gia hỏi. Tạ phu nhân là thường trú. Vẫn là. Nàng gọi người đem Tạ ra biệt viện thu thập ra tới. Nhưng đã ở Tô Châu. Khẳng định sẽ thường thường lại đây trụ một đoạn. Cho nên chiếu thường chú tới bố trí đi. Lâm quản gia khom người đồng ý. Lâm Thanh Uyển đối Tạ phu nhân thái độ vẫn luôn là kính nhi viễn chi. Không chỉ có là bởi vì nàng là Uyển tỷ nhi bà. Còn bởi vì nàng là trừ Lâm gia người ngoại đối Uyển tỷ nhi nhất quen thuộc người. Tự Uyển tỷ nhi tẩu từ qua đời sau, là Tạ phu nhân ở giáo dưỡng nàng. Nếu không phải vì tỷ hiềm, Lâm Giang đều tưởng đem muội đưa đến Tạ gia thường trú. Hơn nữa bởi vì thân phận ngang nhau, kỳ thật Tạ phu nhân so Lâm ma ma còn muốn quen thuộc Uyển tỷ nhi. Nếu nói trên đời này có ai sẽ phát hiện Uyển tỷ nhi tâm thay đổi, kia trừ bỏ Lập Xuân Lập Hạ đó là Tạ phu nhân. Lâm Thanh Uyển cũng không dám xem thường Tạ phu nhân trí tuệ. Bởi vậy trước nay đều là có thể tránh liền tránh. Trừ bỏ quà tặng trong ngày lễ. Liền chỉ có Tạ nhị lang ngày rỗ khi mới cùng nàng liên hệ. Hiện tại người muốn tới thường trú. Lâm Thanh Uyển có thể nào không khẩn trương. Nhưng lại khẩn trương lo lắng. Ở nhìn đến được mùa tiểu mạch khi nàng cũng nhịn không được lộ ra tươi cười. Tâm tình nhưng thật ra hảo không ít. Thất nguyệt lưu hòa, Tạ phu nhân ở cuối cùng lửa nóng mấy ngày nay đã đến. Lâm Thanh Uyển nghênh ra 10 dặm, ở trường đình nơi đó chờ. Dương ma ma nghe được bẩm báo, vén lên mảnh ra bên ngoài nhìn xung quanh liếc mắt một cái. Quay đầu lại cùng phu nhân cười nói, thiếu nãi nãi khẳng định trời chưa sáng liền tới rồi. Tạ phu nhân thấy nàng như thế trịnh trọng, trong lòng cao hứng, ngoài miệng lại nhịn không được đau lòng nói, hà tất câu nệ này đó nghi thức xã giao, ở cửa thành chờ là được, đây là thiếu nãi nãi tôn kính ngài đâu. Bất quá đích xác tới quá sớm, từ thành Tây quá thành Bắc, lại muốn nghênh ra 10 dặm, chỉ sợ là cửa thành một khai liền vào thành. Hiện tại là mùa hè, cửa thành giống nhau là giờ Mẹo, 5 giờ, khai, hiện tại là giờ Tỵ, 9 giờ, tả hữu, thiếu nãi nãi khả năng đã ra tới hai cái canh giờ. Nói chuyện, xe ngựa tới rồi trường đình, Lâm Thanh Uyển xuống dưới nghênh đón, Dương ma ma vội vàng xuống xe hành lễ, thiếu nãi nãi, Dương ma ma. Lâm Thanh Uyển thăm dò nhìn về phía xe ngựa, mẫu thân còn hảo, không cần lo lắng, tạ phu nhân hướng nàng vẫy tay nói. Xe ngựa một đường đi chậm, đi rồi 3 ngày, ta cũng không mệt nhọc, mau lên xe tới một khối ngồi. Lâm Thanh Uyển liền hướng Lâm An phất tay nói, các ngươi ở phía trước đi, dứt lời đỡ Dương ma ma tay tiến thùng xe, tạ phu nhân lôi kéo tay nàng tả hữu xem. Nhấp miệng cười nói, béo chút, cũng đen chút, nhưng nhìn tinh thần, ở Tô Châu quá đến tốt không? Hảo, ta hiện giờ ở tại thành Tây biệt viện, không người quấy rầy, thanh tĩnh thật sự, biệt viện ngoại chính là chúng ta Lâm gia nông trang. Mỗi ngày xem nông hộ nhóm lao động đào cũng có khác một phen thú vị. Lâm Thanh Uyển thấy tạ phu nhân sắc mặt tái nhợt, đại nhiệt thiên bàn tay lại là lạnh. Cái chán đổ mồ hôi, không khỏi lo lắng nói, mẫu thân chính là thân thể không khỏe. Tạ phu nhân lắc đầu cười nói, cũng không không khỏe, ta thân thể hảo đâu. Lâm Thanh Uyển quét Dương ma ma liếc mắt một cái, Dương ma ma rũ đầu không nói chuyện, nàng liền cười rời đi đề tài. Vậy là tốt rồi, mẫu thân không biết, hiện giờ ta kia nông trang còn có hơn phân nửa chưa từng trồng trọt đâu. Ngài đã tới vừa lúc giúp ta lý lý. Tạ phu nhân nhìn cùng ngày xưa khác nhau rất lớn Uyển tỷ nhi, ánh mắt có chút ngây ra. Đứa nhỏ này tựa hồ rộng rãi rất nhiều. Ánh mắt cứng cỏi, cũng không giống lão trung bá tin thượng viết như vậy. Hay là nàng là bị lừa tới? Ngay cả Dương ma ma cũng cảm thấy Lâm Thanh Uyển biến hóa rất nhiều. Trước kia thiếu nãi nãi tuy cũng thông minh có khả năng, lại không có như vậy hấp tấp, càng không có này sợi tính dai. Đây là một loại thực kỳ diệu cảm giác. Ở nàng nhận chi thiếu nãi nãi muốn so trước mắt người nhu hòa rất nhiều. Tạ phu nhân không hào tường hỏi, việc này còn phải nhìn thấy lão trung bá mới biết. Tiến vào cửa thành sau, Lâm Thanh Uyển liền đem cửa sổ xe đẩy ra, cấp tạ phu nhân xem trên đường phong cảnh. Nàng có chút ngượng ngùng nói, nhân ta rất ít ra ngoài, đối bên này cũng không, thần liền trước chính mình nhìn xem đi, quay đầu lại ta lại bồi ngài ra tới đi một chút. Tạ phu nhân lắc đầu nói, trên đời này thành trấn đều không sai biệt lắm, còn không bằng ở nông thôn phong cảnh dễ coi. Không cần lo lắng lại đây. Lâm Thanh Uyển khẽ gật đầu. Nàng cũng cảm thấy tạ phu nhân sẽ không có cái này tâm tình. Xe ngựa từ thành Bắc đến thành Tây, lại trực tiếp ra khỏi thành môn hướng biệt viện đi. Lâm Ngọc Tân sớm một bước được đến tin tức, mang theo Lâm phủ bọn hạ nhân chờ ở cổng lớn nghênh đón. Tạ phu nhân thấy Lâm Ngọc Tân đều khỏe mạnh không ít, không khỏi cảm thán, Tô Châu khí hậu thật đúng là dưỡng người a. Cho nên mẫu thân không bằng nhiều trụ chút thời gian, đem thân thể dưỡng hảo lại nói. Tạ phu nhân mỉm cười kiên trì nói, thân thể của ta hảo thật sự, nhưng thật ra ngươi còn trẻ, đích xác phải hảo hảo dưỡng dưỡng. Lâm Thanh Uyển gật đầu. Từ đại phu liệt không ít thực đơn cho ta thực bổ. Quay đầu lại mẫu thân cũng thử xem. Ta cảm thấy so uống thuốc cường. Tạ phu nhân trong lòng càng kinh dị. Như vậy nơi nào như là luẩn quẩn trong lòng bộ dáng. Xem ra nàng thật là bị lừa tới, cách Trương.